Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 423 Trì Hoãn Chi Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hạo Hiên không chất vấn Đường Tam tại sao lại dùng nhiều tiền như vậy mua một món đồ như thế, hắn lựa chọn tin tưởng vị đệ tử này dù sao, 30.000 nguyên tố tệ cũng là do Đường Tam kiếm được. Cạnh tranh tiếp tục, nhiều kỳ vật được đưa lên, nhưng Đường Tam đã ít ra tay hơn. Gặp được đồ vật mình hứng thú thì để lão sư xuất thủ, giá cả hợp lý thì mua, giá cả không hợp lý thì từ bỏ, không đặc biệt truy cầu. Thời gian dần qua đi, khi Thái Dương bắt đầu ngả về Tây thì cạnh tranh hôm nay đã đến hồi kết thúc. Cả ngày đấu giá đã tiêu tốn không nhỏ tinh lực, đấu giá sư đã đổi mấy vị rồi. Mà với những người đấu giá, bởi vì một mực đều chú ý đến vật đấu giá nên cũng sẽ mệt mỏi. Bất quá, mọi người đều đang chờ đợi mấy kỳ vật cuối cùng xuất hiện. Từ đấu giá linh vật hôm qua có thể thấy kỳ vật áp trục hôm nay tuyệt đối sẽ không kém. Đây chính là cơ hội hiếm có a, tiếp theo sẽ bắt đầu đấu giá ba kiện vật cuối cùng ngày hôm nay. Ba kiện vật này không có vật nào không phải là bảo vật, ngay bây giờ xin mời vật đấu giá thứ ba đếm ngược. Rốt cuộc đã đến, người đấu giá vốn có chút mệt mỏi đều tỉnh táo lại, nhất là người có tài lực hùng hậu thì càng hưng phấn. Ba kiện vật đấu giá hôm qua không hề nghi ngờ là vô cùng rung động. Tý Hộ Chi Thạch Thiên Dương Hoa, Thì Quang Trận Bàn. Trong đó, Thì Quang Trận Bàn có giá thấp nhất nhưng thực tế lại có ý nghĩa lớn nhất, đã mở ra một tiền lệ chưa từng có. Như vậy, ba kỳ vật cuối cùng hôm nay sẽ tốt như thế nào? Mọi người ở đây đang vô cùng mong chờ. Một cỗ xe được đẩy vào trong sân, khi nó vừa tiến vào thì trong sân dường như bị chậm lại. Đây là vật gì? Đường Tam nhìn xuống phía dưới, khi ánh mắt hắn rơi trên xe đẩy thì lập tức cảm giác được suy nghĩ của mình dường như cũng trở nên chậm chạp. Mà bốn tên hùng tộc đẩy xe kia trên người đều mặc áo giáp nặng được chế tác từ kim loại đặc thù. Nhưng từ thể tích vật đấu giá có thể thấy nó cũng không lớn. Xe đẩy đi đến giữa sân, đấu giá sư lại lùi ra một nơi khá xa. Khi nó mở miệng lần nữa thì mọi người đều cảm nhận được tình huống quỷ dị. Các vị khách quý tôn kính, kỳ vật tiếp theo, phi thường, kỳ lạ, nó, là, một khối, khoáng thạch, hẳn là, thiên thạch, đến từ, ngoại thiên, khi, nó được, phát hiện, đã từng, sinh ra, hiệu quả, vô cùng, kỳ dị, sau này, được, đưa đến, tổ đình, chung quy, vẫn, do, tổ đình, cất giữ, đã có, vài vị, đại yêu hoàng, miễn hạ, nghiên cứu, nó, nhưng, đều không, tìm ra, tác dụng, đấu giá sư Lam Hồ Tộc nói rất chậm và đứt quãng, dường như lời nói của nó đã bị ảnh hưởng, mà vật ảnh hưởng đến nó chính là món đồ đấu giá trước mặt này. Rốt cuộc đây là vật gì mà lại xuất hiện tình trạng như vậy? Ngôn ngữ chậm chạp, đương nhiên không chỉ có vậy. Khi nhìn món đồ này, tất cả người đấu giá đều cảm thấy tư duy của mình bị trì hoãn. Các, miễn hạ, gọi, nó, là, trì hoãn, chi thạch, trong, phạm vi, nhất định, tất cả, mọi thứ, bên trong, đều, trở nên, đặc biệt, chậm chạp, nhưng, tốc độ thời gian, lại, không, bị, ảnh hưởng, chúng ta, đã mời, thì quang ngạc, tộc, đến xem xét, nhưng, bọn họ, trưởng khống, thời gian, cũng, không cách nào, thay đổi được, trong, các, kỳ vật, ở tổ đình, vật này, tuyệt đối, là, thần kỳ, nhất, nếu như, không phải, không, cách nào, dò xét, tình huống, bên trong, thì, nó, có lẽ, là thần vật, khi, bản thể, của nó, bị cắt, đi, một phần, hiệu quả, chậm chạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ, giảm xuống, rất nhiều, mọi người, mời xem, vừa nói, đấu giá sư ra hiệu cho một tên hùng yêu xốc lên tấm vải đỏ. Vải đỏ được xốc lên, một khối khoáng thạch lớn cỡ đầu người hiện ra. Nó có màu vàng nâu, mặt ngoài thô ráp giống như là được kết tinh tạo thành, không có ánh sáng phát ra từ bên trong. Nhưng nếu dùng tinh thần lực đi dò xét thì sẽ cảm nhận được cỗ hắc vị, phạm vi tác dụng không nhỏ, trong đường kính 100 mét đều bị hiệu quả chậm chạp ảnh hưởng. Kỳ vật chưa từng được biết đến, đây chính là danh mục nó được xếp vào, nhưng tác dụng của nó chắc chắn đã chứng minh giá trị của nó. Xếp nó vào ba kiện vật áp trục cuối cùng là hoàn toàn xứng đáng. Đấu giá, bắt đầu, giá khởi đầu, 5.000, nguyên tố, tệ, mỗi lần, tăng giá, là, 500, nguyên tố, tệ, đấu giá sư khó khăn tuyên bố quy tắc của lần đấu giá này, sau đó chậm rãi đưa tay làm hiệu, cạnh tranh bắt đầu. Toàn trường im lặng, không có người nào ra giá, sở dĩ không có người nào cạnh tranh, nguyên nhân rất đơn giản, đồ vật này không rõ tác dụng là gì. Đúng vậy, không biết mua nó về làm gì. 5.000 nguyên tố tệ cũng không phải con số nhỏ, dùng giá đắt như vậy mua một vật không rõ tác dụng, đúng là có chút lãng phí. Ngay cả yêu hoàng cũng không nghiên cứu được lai lịch của nó, cũng không biết ứng dụng như thế nào. Chẳng lẽ bọn họ còn mạnh hơn yêu hoàng sao? Đồ vật này đúng là kỳ dị, nhưng cũng có chút vô tác dụng. Rất rõ ràng, nó không thích hợp để chế tạo vũ khí hay đồ vật khác, ngay cả bản thân người sử dụng cũng bị ảnh hưởng à, những tên hùng tộc kia mặc áo giáp được làm từ khối chì nặng mà thành nên mới miễn cưỡng ngăn cản được một chút tác dụng của nó. Dùng làm vũ khí sao, đừng đùa, đối phương tấn công ngươi từ xa, ngươi động tác chậm chạp chắc chắn sẽ trúng mục tiêu. Chậm chạp có lẽ dưới một số tình huống đặc thù sẽ có tác dụng, nhưng với điều kiện là người sử dụng không chịu ảnh hưởng mới được. Người sử dụng cũng bị ảnh hưởng thì dùng nó như thế nào? Thực tế kỳ vật này tộc Thì Quang Ngạc cũng rất có hứng thú, nhưng tộc này tương đối nghèo nên mua không được. Tổ đình cũng đã để bọn họ nghiên cứu một thời gian, cũng không có kết quả gì nên đã thu hồi lại. Cuối cùng, sau nhiều lần nghiên cứu, nó đã được đưa lên đấu giá kỳ vật ngày hôm nay. Trong những người đấu giá ở đây, người duy nhất có hứng thú với nó chỉ sợ là Đường Tam trong phòng 336. Lúc này hoàn toàn có thể dùng từ mắt lộ kỳ quang để hình dung trạng thái của Đường Tam. Không sai, ở vị diện này, tất cả các hoàng giả đều không nhận ra khối trì hoãn chi thạch này, nhưng thân từng là thần vương chủ trì thần giới, Đường Tam lại biết nó à, cái này sao lại gọi là trì hoãn chi thạch, đây rõ ràng là một khối thời không đạo tiêu. Thứ này căn bản vốn không nên xuất hiện trên vị diện này, nó hẳn là thuộc về thần giới. Nó được dùng để do tốc độ thời gian của các vị diện khác nhau. Ở thần giới, nó không phải đặc biệt chân quý, ở trong thần giới cũng không có đặc tính chậm chạp như vậy, chỉ là một dụng cụ điều chỉnh thời gian. Nhưng mà ở ngoài thần giới thì lại khác, rất khó tưởng tượng nó làm sao lại đến vị diện này, nhưng khối thời không đạo tiêu này có thể tích thật lớn. Bình thường thời không đạo tiêu chỉ lớn bằng móng tay, được chế tác thành hình dạng đặc thù để đo lường thời gian. Mà khối trước mắt lớn như vậy, bên trong đấu la thần giới cũng không có. Cách chương.